Chương 758, ánh sáng tương lai. Cái này giáo chủ, quả nhiên có chu tờ môn đạo. Xem qua mạn gà nguyên tắc Lưu Húc, tự nhiên biết cái này giáo chủ thân phận chân thật, nguy hiểm chủng cùng nhân loại cộng đồng con hiện tại xem ra, chắc là con gái mới đúng. Cái này nhân loại, trời sinh liền cụ bị cho phép đa đặc thù lực lượng. Có thể làm người trị hết vết thương, có thể dự kiến tương lai, có thể đọc người nội tâm, có thể đã gặp qua là không quên được đối với giáo chủ thân phận, lấy mạn gà nguyên tắc bên trong, chính là cấm kỵ một dạng tồn tại. Cái này nữ nhân xinh đẹp, đúng như nhìn bề ngoài như vậy gầy yếu sao, tuy là hoàn toàn không cảm giác trên người nàng khí tức cường giả, thế nhưng, nàng có phải hay không là có thể ẩn tàng khí hơi thở năng lực dù sao, nàng nhưng là nguy hiểm chủng cùng nhân loại cộng đồng con gái a, người như vậy phải dùng tới người bảo hộ. Đang ở Lưu Húc tâm lý nói bậy loạn tưởng thời điểm, giáo chủ dĩ nhiên đối với bọn họ phát ra mời mời. Ta cũng không muốn gia nhập vào an ninh. Lưu Húc không nghe được trước mặt nói, thuận miệng trả lời một câu. Có thể gặp phải giáo chủ, nhất định chính là thiên đại có phúc, huống là bị giáo chủ mời, cái này cái người thanh niên dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Giáo chủ hộ vệ nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt có chút bất thiện, đối với giáo chủ bất kính, tại bọn họ trong mắt, nhất định chính là xúc phạm. Nhân ra là mời chúng ta đi tham gia an nịch tụ hội mãi nẹ trắng Lưu Húc liếc mắt. A như vậy a, vậy đi thôi. Lưu Húc sửng sốt một chút, gật đầu. Bố là tuy là cường thế, nhưng là lại cũng mạnh mẽ bất quá giáo chủ. Nắm giữ ở giáo chủ trong tay thập tự quân cũng có rất nhiều nhân vật lợi hại, thậm chí không kém gì tứ quỷ giặc cả xả cường giả. Cho nên coi như là ở an nịch gặp được bố lại cũng không quan trọng, nếu như gặp phải ẹ tịt vậy thì càng thú vị. Hai người leo lên một chiếc xe ngựa, bên trong xe ngựa không có gì trang sức, phi thường phong cách cổ xưa cùng sạch sẽ. Một đường không nói chuyện, xe ngựa dừng ở thần điện bên ngoài tiểu quảng trường. Ở các giáo đồ ánh mắt ngạc nhiên bên trong, một cái hồng y chủ giáo tự mình dẫn Lưu Húc cùng mái nẹ đi về phía ở vào đại thần điện hậu phương thánh điện chi đình. Trong đi lại, rất nhiều giáo đồ giáo chúng nhìn thấy hồng y chủ giáo đi tới đều rối rít cúi đầu hành lễ, hồng y chủ giáo từng cái mỉm cười đáp lại, sau đó tiếp tục mang theo Lưu Húc đi về phía trước thâm nhập. An nịch tổng bộ thánh đường thực sự rất lớn, coi như cùng hoàng cung so với cũng không kém chút nào, hầu như như mê cung một dạng. Đoàn người quẹo qua 7-8 cao y hành lang, đi qua ạ giả cả phô địa mặt cỏ. Ánh mặt trời rực rỡ dưới, một cái nhà không tính lớn gian nhà xuất hiện tại phía trước, thảm đỏ từ phòng ốc trong cửa lớn kéo dài ở tại trước mặt trên sân cỏ. Thân là hồng y chủ giáo lao giả dừng bước ở tại thảm đỏ phía trước, thông thả lại ôn hòa nói ra, Lưu Húc tiên sinh, Mai Nệ tiểu thư, bắt đầu tụ họp phía trước, cho các ngươi chuẩn bị gian phòng, tắm rửa thay y phục nơi này là Lưu Húc tiên sinh chỗ nghỉ của, Mai Nệ tiểu. Thư mời đi theo ta Lưu Húc cùng Mai Nệ hai người ở chỗ này xa nhau, ở giáo chủ bên này. Nam tín đồ cùng nữ tín đồ đợi địa phương có rõ ràng phân chia, mà bố lại bên kia thì không phải vậy, hắn lợi dụng địa vị của mình, chơi. Lấy rất bao nhiêu nữ. Đi bộ nhàn nhã đi lên thảm đỏ, Lưu Húc tiến vào bên trong nhà bộ phận cùng hắn trong tưởng tượng có chút phân biệt, không tính lớn không gian có vẻ tiểu mà cũ nát. Cuối tầm mắt, phòng nhỏ ở chỗ sâu trong, một tôn thần giống phía dưới, một vị mặc trên người quần áo nhìn không ra địa vị bạch sắc giáo bào nữ nhân xinh đẹp ở nơi nào. Giáo chủ vừa rồi hồng y gì chủ giáo nói cái gì nơi này là Lưu Húc nghỉ ngơi địa phương, rõ ràng cho thấy nói bậy. Bằng không giáo chủ làm sao biết nơi đây khó đạo giáo chủ đại nhân tự mình tứ. Sau khi nha nở tắm rửa thay y phục sao thần côn quả nhiên đều sẽ gạt người. Lưu Húc điếu môi, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe đích thì thầm một tiếng. Giáo chủ cứ như vậy bình tĩnh nhìn nhau Lưu Húc trong mắt trong suốt, khóe môi nết lên tuyệt đối không thuộc về đế đô quý tộc nụ cười ấm áp. Chào mừng ngài đi tới, tương lai hoàng giả. Nàng nhẹ giọng hỏi sau khi, lễ phép mà an tường, vừa rồi bởi vì có mãi nẹ tiểu thư ở, cho nên có mấy lời bất tiện nói, thế nhưng hiện tại, có thể nói thoải mái. Nhìn lúc này giáo chủ, Lưu Húc trong lòng nổi lên kinh diễm cảm giác, một đôi linh lung đôi mắt thâm thúy như minh kính u hồ, minh diễm chiếu nhân, thật sự là câu dẫn người ta tam hồn ung dung, thất phách đung đưa. Nhất khiến người say mê vẫn là nàng thành thục nữ nhân đặc lưu sặc sỡ phong thái, Lưu Húc dường như đặt mình trong tiên cảnh. Chỉ thấy đầy trời che mặt trời dưới cắt vàng, muộn trời nắng chan chan, vẻ xanh biếc doanh doanh, như có như không hoa hương, hư vô mờ ảo ca dao. Mênh mông vô bờ trong sa mạc, đột ngột đi tới một người tuyệt diệu nữ tử, yêu kiều đối với ngươi cười ngớ ngẩn, trong lúc vẫy tay tiên tư vũ mị, nhìn quanh nhà phong tình vạn trùng. Dường như toàn bộ thiên địa thế giới trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, trong không khí tràn ngập gần như nguyên thủy dụ hoặc khí tức. Lưu Húc cảm giác trong đầu tư duy tựa hồ cũng dừng lại, bất quá càng làm cho hắn giật mình. Vẫn là giáo chủ nói. Xem ra ngươi thực sự biết rất nhiều chuyện. Lưu Húc nhếch miệng lên cười, sau đó xoay người hướng phía bên trong phòng tọa ý đi tới, an ổn ngồi xuống. Ánh mắt của hắn đã khôi phục trong suốt, ánh mắt thâm thúy nhìn ngang vị này thân phận địa vị ở giáo đồ trong lòng dường như thiên thần nữ tử. Giáo chủ ở Nguyệt Hung cửa vẽ một cái tiêu chuẩn ăn nịch giáo hội thủ thế, sau đó xoay người lại bưng lên một cái trang bị hai cái ly trà khay đi tới Lưu Húc bên cạnh ngồi xuống, đem khay đặt ở một bên, bưng lên một ly trà đưa cho hắn. Lưu Húc tiếp nhận chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía bên trong phòng thần tượng, cái này thần tượng là một cái hai tay khoanh ấn trên bờ vai, nhắm mắt nữ tử ảnh hình người. Nàng là người nào? Lưu Húc đơn tay cầm chén trà, tay kia tự tay chỉ hướng thần tượng. Giáo chủ ngẩng đầu nhìn thần tượng, lắc đầu. Ngươi cũng không biết? Lưu Húc mày kiếm khơi một cái, nàng không phải là của các ngươi thần sao? Ta cũng không nhận ra nàng. Vậy các ngươi an mệt còn truyền bá của nàng thần tượng, mọi người cần một cái thần. Chính ngươi đảm đương thần liền không xong, ta không cách nào giả mạo giả tạo thần. Thần có thể không giả tạo, giả tạo là nhân. Lưu Húc uống một ngụm trà, mùi vị có chu tờ đắng, còn có chút cắt đá cùng bùn đất mùi vị. Đây là trà gì mọi người bình thường uống trà? Lưu Húc không nói gì, lại uống một ngụm, nói thẳng nói đi. Ngươi vì sao muốn cùng gặp mặt ta? Lưu Húc đấy lòng cực kỳ tin tưởng, giáo chủ tới tìm mình, khẳng định có lời gì muốn nói với hắn. Giáo chủ trong tay bưng chén trà, hai mắt nhìn thần tượng, chậm rãi nói ra, nghìn năm đế quốc, đã mục, thế nhưng trong tương lai, thủy trung tồn dù kỳ nhìn đến quang, nhưng là đang ở gần nhất, ta phát hiện ánh sáng hy vọng dĩ nhiên đã không có tương lai một vùng tăm tối. Vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen thưởng.